Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Bảo bối không muốn đi. Bằng hữu của ta vì cho ta sinh nhật mà đến. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi. Lâm Nhã mặt không biểu tình nói ra. Bằng hữu, Tề Kiếm khinh thường cười một tiếng. Nhìn lấy Lâm Nhã những bằng hữu kia. Bọn họ sao? Bọn họ có thể mang cho ngươi chỗ tốt gì? Lại có thể để ngươi thu hoạch được cái dạng gì lợi ích? Lâm Nhã, ngươi là người thông minh. Không phải không biết nên lựa chọn thế nào à? Tề học trưởng, minh bạch nói đi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Nhã hỏi. Tề Kiếm cười ha ha. Cũng là không giấu giếm. Rất ngay thẳng nói ra. Ta không muốn giấu giếm ngươi. Ta mấy người bằng hữu kia. Muốn tại kinh thành đại học tìm mấy cái bạn gái. Tốt nhất là thanh thuần xinh đẹp lại hiểu chuyện loại kia. Ngươi minh bạch ta là có ý gì sao? Bị bọn họ bao dưỡng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tề Kiếm gật đầu nói. Không hứng thú. Lâm Nhã lạnh giọng quát nói. Chúng ta còn có chuyện phải bận rộn. Thì không ở thêm ngươi. Đi thong thả. Không tiễn. Vương Thanh sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Tề Kiếm sẽ đem lại nói như thế minh bạch. Tề Kiếm bằng hữu tìm nữ nhân xinh đẹp bao dưỡng. Lâm Nhã không đáp ứng. Nàng lại hấp tấp chạy tới. Cái này há không phải là đang nói. Người Lâm Nhã là thanh cao thánh nữ. Ta Vương Xanh là gái điếm đồ bỏ đi. Bất chi bất giác, một cơn lửa giận thì xông lên đầu. Nàng nhịn không được âm thanh mắng. Lâm Nhã, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tiểu địa phương đến nhà quê. Không biết dùng thủ đoạn gì dính vào Diệp Tử Thần cũng liền thôi. Còn dám không sạch sẽ không đứng đắn ở bên ngoài loạn thông đồng mặt trắng nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ cự tuyệt Tề Kiếm học trưởng. Ngươi thì sạch sẽ. Sớm cũng không biết bồi bao nhiêu nam nhân ngủ qua a. Bất kể như thế nào, đều không thể cải biến ngươi là tiện nhân sự thật. Ngươi, Lâm Nhã khí sắc mặt tái xanh, ở ngực trên dưới chập trùng. Vương Thanh, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi muốn cùng hắn đi, trực tiếp đi là được. Nhất định phải mắng ta làm gì? Ta chính là không quen nhìn ngươi cái này rõ ràng là gái điếm. Vẫn còn ra vẻ thanh cao bộ dáng. Vương Thanh âm dương quái khí nói ra. Nếu như ngươi không phải tiện nhân, sẽ tìm hai người bạn trai. Ha ha, ta thật nghĩ ha ha ngươi một mặt a. Lâm Nhã các bằng hữu nhìn lấy cái này hai đại mỹ nữ lẫn nhau vật lộn. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết nên giúp một bên nào. Đầy đủ, Lâm Thành Phi nhìn lấy Vương Thanh nói ra. Chúng ta đã nói rất nhiều lần, ta là nàng biểu đệ, nàng là biểu tỷ ta, giữa chúng ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng loại kia ác tha quan hệ. Sau đó, hắn lại nói với Tề Kiếm, tỷ ta nói, nàng không muốn đi, vậy liền nhất định sẽ không cùng ngươi rời đi, ngươi cũng không cần đến ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nên bận bịu cái gì thì bận bịu cái gì đi thôi. Tề Kiếm liếc nhìn hắn một cái. Ngươi là ai? Lâm Nhã biểu đệ. Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tự giới thiệu mình. Ha ha. Tề Kiếm khinh thường cười một tiếng. Không để ý Lâm Thành Phi. Ngược lại trực tiếp lại hỏi Lâm Nhã. Lâm Nhã, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng đi. Vẫn là không đi. Ta nói qua. Ngươi nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì. Lâm Thành Phi còn nói thêm, ngươi không nghe thấy, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tề Kiếm mang theo loại kia bế nghễ thiên hạ, xem thường con kiến hôi ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, ta không muốn phản ứng ngươi, có thể ngươi cũng đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, thật đem ta gây gấp, hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi, giống như rất khủng bố bộ dáng. Lâm Thành Phi cười nói, có điều, ta chỉ là nói sự thật mà thôi a. ngươi thật nên đi bận bịu ngươi việc của mình. Ta làm thế nào sự tình cần ngươi lắm miệng. Dù cho là nổi giận thời điểm, Tề Kiếm cũng là đẹp trai vô cùng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ thật là tốt tâm muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi bây giờ rất nóng, rất đói khát, nhu cầu cấp bách tìm giống cái sinh vật đi phát tiết một chút. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không có cảm giác đến nóng? Ngươi mặt cũng bắt đầu đỏ. Bị hắn kiểu nói này, Tề Kiếm còn thật cảm thấy rất nóng rất nóng. Cỗ này nhiệt khí là từ nhỏ trong bụng phát ra. Cảm giác rất như là nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, muốn đem các nàng áp dưới giường cảm giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi phát tình? Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nói. Nhanh đi, tìm giống cái sinh vật. Bất kể có phải hay không là người, đều có thể giải ngươi làm phía dưới khẩn cấp. Vương Thanh nghe xong, lại nhìn Tề Kiếm cái này rõ ràng là động tình khó nhịn bộ dáng, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nguyên lai Tề Kiếm cũng là tiện nhân. Bất quá, ta thích, đây chính là cấu kết lại hắn cơ hội thật tốt a. Vương Thanh trực tiếp tiến lên, ôm lấy Tề Kiếm cánh tay. Tế Thanh tế khí, yêu mị nói ra, Tề Kiếm học trưởng, ngươi mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Ai cũng có thể nhìn ra, nàng là chuẩn bị không biết xấu hổ hiến thân. Tất cả mọi người coi là Tề Kiếm hội thuận nước đẩy thuyền, ôm lấy Vương Thanh rời đi nơi này. Có thể Tề Kiếm hành động lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ngươi cái xấu bức, cút ngay cho ta. Tề Kiếm giận mắng một tiếng, một bạt tai đánh vào Vương Thanh trên mặt, lại một chân đá vào nàng trên bụng, trực tiếp đem nàng đạp ngã xuống đất. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cũng muốn thông đồng lão tử? Tề Kiếm lại chửi một câu, lão tử coi như mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Vương Thanh bụng mặt, mắt trợn tròn, học trường, nàng ngơ ngác mở miệng. Thế nhưng là Tề Kiếm lúc này, khuôn mặt đã tăng đỏ bừng, giống như ăn cương liệt xuân dược một dạng, cực độ cần tìm giống cái sinh vật phát tiết một phen. Gâu, dưng dưng, đúng lúc này, gõ cửa miệng có một con chó đi ngang qua, một thân bộ lông màu vàng. Là rất xuất khí uy vũ lông vàng. Tề Kiếm hai mắt sáng lên, trực tiếp chạy cái kia lông vàng chạy tới, trong miệng la lớn, bảo bối, ngươi chờ ta một chút a, bảo bối ta tới rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều là một mặt không thể tin. Tề đại soái ca cái này là làm sao? Vậy mà đối danh phó thực đại mỹ nữ coi như giày rách, lại đối với một con chó kêu to bảo bối, cái này đam mê cũng quá kỳ quái điểm. Sự kiện này muốn là truyền đi tại kinh thành đại học tuyệt đối là tin rượt gân, hội oanh động toàn bộ trường học. Vương Thanh cũng không mặt mũi ở lại chỗ này nữa, hung hăng chừng Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã liếc một chút. Các ngươi chờ đó cho ta. Nàng như bay đi ra ngoài, trùng điệp đóng cửa lại. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người thấy rõ, Lâm Nhã là triệt để đem Tề Kiếm cho đắc tội. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng ngồi không yên, mặt ủ bày trâu hát mấy cái bài hát, thì ào ào biểu thị muốn rời khỏi. Lâm Nhã, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, đến về trước đi. Lâm Nhã, bạn trai ta tìm ta đâu? Lâm Nhã, đạo sư để ta hôm nay nhất định phải đem luận văn nộp đi lên. Đủ loại lý do, Lâm Nhã liên tục cười khổ. Nàng cũng biết, những người này là không nguyện ý vì nàng đắc tội Tề Kiếm. Mặc dù biết đây là thông minh nhất lựa chọn, có thể sự tình phát sinh trên người mình, chính mình là cái kia bị người tránh không kịp người, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ rời đi đều là tại nàng trong trường học quan hệ tương đối tốt người. Hiện tại bởi vì không biết uy hiếp, liền muốn cách nàng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?